Chương 152, nàng còn có thể cứu. Chương 152, nàng còn có thể cứu. Vương Dương nói rất thẳng trắng, đại bộ người đều nghe rõ, toàn bộ đều nhìn về Doãn Bình. Không có ý gì à, Vương Dương, ngươi mới vừa nói gì đó? Chỉ có Mã Đằng ngẩng đầu lên, rất là mơ hồ hỏi một câu. Hắn đổi chỗ ngồi vị, cùng Lưu Lệ trò chuyện không cũng nóng hổi, vô luận tinh tọa, cầm tinh còn có gia đình yêu thích, Lưu Lệ hỏi hắn phải trả lời, kết quả Lưu Lệ phát hiện, bất kể từ điểm nào, hai người đều hết sức xứng đôi, không khơi ra một điểm khuyết điểm tới. Đây không chỉ là Vương Dương nói bọn họ hữu duyên, Lưu Lệ chính mình nghiệm chứng sau, hứng thú nồng hơn, lúc này hai người đều bất chấp gì khác người. Không có gì, ngươi bận rộn ngươi. Vương Dương cười đáp một câu, Mã Đằng cũng không để ý trở lại hỏi, Lưu Lệ lại đem hắn kéo đi hỏi đừng lúc này Lưu Lệ cũng không có khác tâm tư. Ngươi nói nhăng gì đó, không thể nói lung tung được. Bị Mã Đằng chen lời, Doãn Bình sắc mặt khôi phục một ít, ngồi thẳng người, rất mất tự nhiên quay đầu, không thấy Vương Dương, nhưng lại đối với Vương Dương vấn đề dành cho chối. Nàng thái độ này, thông minh một chút đều biết rõ làm sao chuyện. Doãn Bình, hắn nói, không phải là thật chứ? Doãn Bình ngồi bên cạnh Triệu Lộ, rất không tưởng tượng nổi hỏi một câu. Nghe Vương Dương mà nói ý tứ, Doãn Bình đây là đọa qua thai, còn không chỉ một lần, chừng bốn lần nhiều. Cái này ở học sinh bên trong cũng không nhiều gặp, rất nghe rợn cả người. Làm sao có thể, hắn nói bậy, ta đều không nói qua bạn trai, làm sao có thể như vậy, lại nói ta căn bản không có làm qua mơ, càng không có mơ qua tiểu hài tử. Doãn Bình tựa hồ tức giận, lớn tiếng phản bác, vài người lại đều nhìn về Vương Dương, Doãn Bình thái độ làm cho bọn họ đều có hoài nghi. Dù sao các nàng mỗi ngày chung một chỗ, nghe U So Sa nhờ lại mọi người càng muốn tướng tin bên cạnh mình người. Ta nói là thật hay giả, ngươi biết, nhưng ta lời kế tiếp, ngươi nghe một chút đến cùng có đúng hay không. Vương Dương không để ý đến Doãn Bình thái độ, mà là thẳng tắp nhìn nàng, lại chậm rãi nói, cô tiên mỏm đá bản chiếu theo tứ phương, vui đỏ lọ lì trướng lệ hoàn toàn ngực. Hôm nay có rượu hôm nay say, lầm đem tỷ xương làm bún canh, tự cam đọa lạc không khỏi mình, đáng thương si tâm một gánh lương. Năm nào hắn nguyệt gặp nhau nữa, âm dương cách nhau khóc đoạn trường ba tháp. Vương Dương vừa dứt lời, Doãn Bình trong tay cái muỗng liền rơi ở trên mặt đất, nàng sắc mặt trắng hơn, thân thể rung rung lợi hại hơn, mỗi người đều thấy được. Nhị ca, ngươi nói đây là ý gì? Thơ này ngược lại thật bi thương, có thể cùng Doãn Bình quan hệ thế nào? Diêm Bằng Siêu, Triệu Lộ đều tại kia nghi ngờ vừa nói, như nở dê người kha cờ không nói gì, nhưng đều nhìn về Vương Dương cùng Doãn Bình. Thông minh đã nhìn ra Vương Dương nói chuyện cùng Doãn Bình có quan hệ rất lớn, nhưng cụ thể ý tứ nhưng không hiểu. Đây là Vương Dương dựa vào Doãn Bình chữ bát đẩy ra mệnh thơ, người bình thường không thể hiểu được, nhưng coi như người trong cuộc, Doãn Bình nói với Vương Dương mỗi một câu nói đều vô cùng hiểu, vô cùng minh bạch. Vương Dương không trả lời hai người vấn đề, Doãn Bình đã bả vai rung động, ánh mắt đỏ bừng, ở đó khóc. Nàng này vừa khóc, vài người càng giật mình. Tất cả mọi người mơ hồ đều có một cảm giác, Vương Dương cũng không có nói sai, trước là Doãn Bình không có thừa nhận, mà Vương Dương sau đó nói tới ẩn hàm sâu hơn bí mật, để cho Doãn Bình không khống chế được chính mình, khóc. Ta có lỗi với hắn, ta có lỗi với hắn, các ngươi không hiểu, cũng không biết, ta không thể hại các ngươi. Doãn Bình đột nhiên nắm lên trên bàn bao, khóc chạy ra ngoài, nhìn nàng dáng vẻ, Vương Dương trong lòng hơi hơi than thở, nàng mặc dù làm sai rất nhiều chuyện, nhưng người bản chất cũng không tính xấu, chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ. Người như vậy, coi như có thể cứu chữa. Vương Dương, Doãn Bình đến cùng thế nào? Cao Nguyệt Nguyệt cùng Triệu Lộ đã chạy đi ra ngoài đuổi theo Doãn Bình, Lưu Lệ thì ngẩng đầu lên, đối với Vương Dương ngạc nhiên hỏi, lúc này nàng đã không có thời gian đi hỏi Mã Đằng ngựa này đằng cái kia. Nàng đã tin Vương Dương mà nói, Mã Đằng chính là nàng nhân duyên. Thật ra thì đầu tiên nhìn thấy Mã Đằng, nàng ấn tượng liền rất không tồi, năm người bên trong, nàng đối với ngựa đằng ấn tượng tốt nhất, thế nhưng biết cái gì đều không nghĩ, Vương Dương nói một chút, nàng lại đem Mã Đằng kéo qua đi hỏi, sau đó phát hiện, người này thật có khả năng chính là nàng duyên phận, ít nhất nàng bây giờ không một điểm ghét, trái lại có chút tối ngầm mừng rỡ. Nàng chuyện, rất phức tạp. Vương Dương lần nữa than thở, Doãn Bình bên người cũng không chỉ kia bốn cái bị sinh non trẻ sơ sinh, còn có một cái người trưởng thành sinh mạng. Không bao lâu, Cao Nguyệt Nguyệt cùng Triệu Lộ liền mang theo Doãn Bình trở lại căn phòng. Doãn Bình ánh mắt còn đỏ bừng ướt át, rất rõ ràng mới vừa rồi còn lưu không thiếu lệ. Người có tin hay không ta, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền đem hết thể nói cho ta biết, ngươi yên tâm, chẳng cần biết bọn họ là ai, cũng không thể lại thương tổn tới các ngươi, ta sẽ nhượng cho bọn họ ác hưu ác báo dẫn bình sau khi ngồi xuống. Bất đồng như nở dê người Kha Cờ đặt câu hỏi, Vương Dương chủ động hỏi một câu, Vương Dương tính ra rất nhiều thứ, nhưng không khác nào cái gì cũng biết, sự tình tình huống cụ thể Vương Dương không hiểu, những thứ này chỉ có Duẫn Bình chính mình rõ ràng. Ta không thể nói, thật không thể nói, nói đối với các ngươi không có lợi, chỉ có thể hại các ngươi. Duẫn Bình vẫn lắc đầu, nhưng giọng không có mới vừa rồi cứng rắn, Vương Dương có thể từ hắn trong lời nói nghe ra sợ hãi. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, ngươi không nói, chúng ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. A Triệu Lộ ở một bên khai đạo nàng, Cao Nguyệt Nguyệt cũng đã làm đi qua, bây giờ tất cả mọi người minh bạch, Duẫn Bình nhất định là có chuyện, còn chưa phải là chuyện nhỏ. Nhị ca, đến cùng chuyện gì xảy ra lần này? Câu hỏi là Nhâm Lập Quyên, nàng và Diêm Bằng Siêu xác định quan hệ sau, cũng theo Diêm Bằng Siêu gọi, một điểm này để cho Tôn Hạ cùng Mã Đằng nhưng là không ngừng hâm mộ, tốt như vậy vừa đẹp nàng dâu đi nơi nào tìm. Cái này muốn hỏi nàng, phải nàng chính miệng nói ra mới được. Vương Dương vẫn nhìn Duẫn Bình, Duẫn Bình nếu quả thật không nói, kia Vương Dương sẽ không tiếp tục truy hỏi, hắn biết dùng khác biện pháp, kiểm soát ra tất cả mọi chuyện, cuối cùng đem Nhâm Lập Quyên bên này nguy hiểm cho giải trừ. Đây là Lao Tứ bạn gái, trước mắt đến xem hai người quan hệ rất không tồi, còn là đồng hương, có thể thời gian dài chung sống, cô bé này ngoại trừ mạng đặc thù, không tính ra bên ngoài, không có chỗ nào không được. Hai người từ chữ bắt đến xem ít nhất thật là tuyệt phối, đây là một đoạn tương đối tốt đẹp nhân duyên. Vương Dương có thể không muốn bởi vì một ít bên ngoài nhân tố, ảnh hưởng đoạn nhân duyên này. Bất kỳ đối với bên cạnh hắn người gặp nguy hiểm sự tình, hắn cũng có đem đầu mối chặt đứt. Duẫn Bình thật không muốn nói, vì Diêm Bằng Siêu hai người bọn họ, Vương Dương đến lúc đó chỉ có thể đưa nàng cùng một chỗ chém dụng, ít nhất Duẫn Bình chuyện, Vương Dương ít nhiều biết một ít. Vương Dương chính là cái này tính cách. Đối với chính mình không tốt một chút còn không liên quan, nhưng muốn uy hiếp được người bên cạnh, hắn thứ nhất không đáp ứng. Đại sư, ta biết ngươi là có bản lĩnh thật sự người, ngươi giúp ta một chút, mau cứu ta. Vài người đang ở khuyên Duẫn Bình, chính nàng đột nhiên từ chỗ ngồi rời đi, đi tới Vương Dương bên người, phốc thông một tiếng liền quỳ ở nơi đó, cái quỳ này nàng khóc lợi hại hơn, khóc càng thương tâm. Người trước đứng lên, nói rõ ràng ta mới có thể cứu ngươi. Vương Dương vội vàng đem nàng kéo lên. Duẫn Bình phản ứng cũng ngoài ý hắn liệu, bất quá suy nghĩ một chút nàng chuyện, Vương Dương có thể đoán được nàng là sao như thế, trong nội tâm nàng quả thật rất sợ hãi, như vậy chuyện thả tại cái gì trên người, cũng sẽ sợ hãi.